Chương 13, phải chịu chú mục. Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền chính là ủ chỉ hạ nguyệt kết hợp phân thân thuật cùng thế thân thuật hai cái trụ cột nhận thuật, chế tạo ra mới nhận thuật đang ở ủ chỉ hạ nguyệt ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, hoàn mỹ nắm giữ trụ cột nhận thuật tam thân thuật về sau, hắn liền muốn kết hợp phân thân thuật cùng thế thân thuật hai cái trụ cột nhận thuật, tới sáng tạo ra mới nhận thuật. Khi đó, ủ chỉ hạ nguyệt liền suy nghĩ mình là hay không có thể quăng đi trọng có gỗ, dùng phân thân thuật sáng tạo ra phân thân tới thay thế có gỗ. Sử dụng ra thế thân thuật thay thế phương pháp tới. Mà khi ủ chỉ hạ nguyệt có ý nghĩ như vậy sau đó, hắn liền bắt đầu nhiều lần nếm thử kết hợp lưỡng chủng trụ cột nhẫn thuật. Tuy là, ở sáng tạo mới nhẫn thuật thời điểm gặp rất nhiều nan đề, nhưng là ủ chỉ hạ nguyệt tri thức lý luận vô cùng phong phú, càng là có thể kết hợp một ít kỳ tư diệu tưởng, đem mới nhẫn thuật kết ấn phương thức cùng trả cờ dạ phương thức vận hành nghĩ ra đến, tiếp lấy chỉ cần luyện tập nhiều hơn, là được công sáng tạo ra mới nhẫn thuật. Lạc Nguyệt Lưu, tan ảnh quyền, càng là có thể ở trong chiến đấu hoạt dụng cái này mới nhẫn thuật. Lạc Nguyệt Lưu, tan ảnh quyền, đừng xem chỉ là đem phân thân thuật cùng thế thân thuật hai cái trụ cột bất luận cái gì kết hợp với nhau, nhưng là khó khăn kia đã đạt được C cấp. Chỉ là, cái này mới nhẫn thuật chân chính độ khó, ở chỗ nắm chặt thời cơ cùng trả cờ dạ phân phối, chỉ cần có thể đang chiến đấu thời điểm hoàn mỹ nắm chặt thời cơ. Càng là có thể ở nắm chặt thời kỳ thời điểm phân phối xong trả cơ dạ, Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền cái này nhẫn thuật là có thể bị vung lòng nắm giữ. Cho nên, cái này nhẫn thuật độ khó chỉ có C cấp mà thôi, tiêu hao trả cơ dạ số lượng cũng không phải rất nhiều, hoàn toàn thích hợp với trong chiến đấu. Uchiha Nguyệt bởi vì sở hữu cường hãn tinh thần năng lượng, có thể thiên ly đến địch nhân mỗi một bước hành động, cho nên nắm chặt thời khắc với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó. Đồng dạng là bởi vì tinh thần năng lượng diệu dụng, Uchiha Nguyệt ở khống chế trả cờ dạ thời điểm càng là xu hướng với hoàn mỹ, càng làm cho Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền biến thành, vì Uchiha Nguyệt chế tạo riêng nhẫn thuật. Cũng chính bởi vì sở hữu Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền cái này mới nhẫn thuật, Uchiha Nguyệt mới có thể đang đối mặt Hyuga An Ngạn thời điểm, có đầy đủ tự tin. Hyuga An Ngạn ưu thế, là đối với Hyuga bộ tộc nhu quyền nắm giữ. Chỉ tiếc Hyuga nhất tộc nhu quyền là gần người thể thuật, Uchiha Nguyệt có thể sử dụng tinh thần năng lượng thiên lý đối phương mỗi một bước động tác, cần phải nắm chắc phóng ra Lạc Nguyệt Lưu. Tan ảnh quyền thời cơ, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Sau đó, miễn là ở đối phương triển khai tiến công thời điểm, sử dụng mới nhận thuật tới tránh né, Uchiha Nguyệt có tự tin 100% có thể tránh khỏi đối phương tiến công, như vậy đừng nói là để Hyuga An Ngạn ba chiêu. Coi như là 10 chiêu thì như thế nào thế, nhưng Uchiha Nguyệt đang đối chiến Hyuga An Ngạn sử dụng ra khỏi mới nhẫn thuật, ảnh hưởng đến rồi cũng không chỉ là Hyuga An Ngạn một người mà thôi. Lúc này, huấn luyện bốn phía xem ta y tịch vắng vẻ một mảnh, hầu như tất cả mọi người đang vì Uchiha Nguyệt sử dụng ra mới nhẫn thuật mà kinh ngạc. Chỉ bất quá, ở đây người quan sát đa số đều là nhị dạ trường học học sinh, căn bản nhìn không ra Uchiha Nguyệt sử dụng mới nhẫn thuật thần bí. Cho nên chỉ là cảm giác hắn sử dụng nhận thuật phi thường lợi hại mà thôi. Thế nhưng, những cái này người rốt nát tự nhiên không bao gồm cổ nổ hạ thôn đệ tam hồ cả, còn có sở hữu tam nhẫn danh hiệu gì dễ ra. Chứng kiến đủ chỉ hạ nguyệt sử dụng ra mới nhận thuật, đệ tam hồ cả xạ dù tô bị cùng gì dễ ra đầu tiên là có chút kinh ngạc, tiếp lấy liền đem ánh mắt tán thưởng phóng đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trên người. Sau đó, đợi cho gì dì dạ nhìn đủ trí hạ nguyệt đang huấn luyện bên trong sân tàn ảnh dần dần tán đi lúc, hắn rốt cuộc nhịn không được hít sâu một hơi, đối với bên cạnh đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bì nói ra, lao sư, chúng ta dường như có chút nhìn lầm. Cái kia hỉ ủ gà nhất tộc tiểu quỷ, tuyệt đối không thể nào là ủ trí hạ nguyệt đối thủ. Cái kia gọi ủ trí hạ nguyệt tiểu quỷ, hiện tại đã đầy đủ trở thành hợp cách hạ nhẫn không sai. Nghe được cái đồ phê bình. Đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bi khẽ gật đầu, nói ra, 4 tuổi. Uchiha Nguyệt chỉ là 4 tuổi mà thôi, lại có thể kết hợp phân thân thuật cùng thế thân thuật hai cái này trụ cột nhận thuật, sáng tạo ra mới nhận thuật đến, thật thú vị. Không nghĩ tới, chúng ta vô ý đi tới nơi này quan sát những thứ này tiểu quỷ quyết đấu, lại vẫn có thể chứng kiến như thế có ý chuyện này, chuyến này thực sự là chuyến đi này không tệ a vừa nói. Đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bì nhìn đủ trí hạ nguyệt thân ảnh, đống nhiên lại là sâu đậm thở dài, tiếp lấy tiếp tục nói ra, đáng tiếc, hắn là ủ trí hạ nhất tộc người thực sự là đáng tiếc. Ừm, chợt nghe đệ tam hổ ca nói như vậy, dì dẻ dạ hơi nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, nói ra, ủ trí hạ nhất tộc thì thế nào? Xạ dù tổ bị lao sư, ngươi thật giống như đối với ủ trí hạ bộ tộc có phiến diện a phiến diện, nhất định là có chút. Dì dẻ dạ vừa dứt lời, đệ tam hổ cả xạ dù tô bị liền nói ra, chẳng qua là ta hy vọng. Ủ trì hạ nguyệt có thể không giống với cái khác ủ trì hạ nhất tộc người đi ai trong khi huấn luyện. Ủ trì hạ nguyệt không biết chút nào nói, hắn sáng tạo mới nhẫn thuật, đã thành công đưa tới hai vị đại nhân vật chú ý hơn nữa. Bởi vì ủ trì hạ nguyệt biểu hiện xuất sắc nguyên nhân, hai vị kia đại nhân vật thậm chí đối với hắn ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Từ hai người không hề trực tiếp xưng hô ủ trì hạ nguyệt vì tiểu quỷ, mà là trực tiếp xưng hô tên của hắn, là có thể nhìn ra điểm này. Hiện tại, Uchiha Nguyệt chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt Hỉ Ủ Gà An Ngạ, khoe miệng dương lên một đùa cợt nụ cười. Phảng phất là thấy được Uchiha Nguyệt trên mặt đùa cợt nụ cười, Hỉ Ủ Gà An Ngạ đột nhiên cầm chặt hai mắt, trong ánh mắt càng là thiêu đốt lửa giận, lại một lần nữa tiến công mà đến, chết đi cho ta, chạy như điên đến Uchiha Nguyệt trước mặt. Hỉ Ủ Gà An Ngạ vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn dùng nhu quyền đi đối phó Uchiha Nguyệt. Đáng tiếc, sở hữu cường hãn tinh thần năng lượng Uchiha Nguyệt coi như là không sử dụng Lạc Nguyệt Lưu, Tan Ảnh Quyền vẫn có thể buông lỏng tránh thoát đối phương tiến công. Cho nên, đang ở Hỉ Ủ Gà An Ngạn liên tục tiến công hai lần về sau, Uchiha Nguyệt rốt cuộc nhanh chóng di động, đang tránh né đối phương công kích đồng thời, nắm chặt đối phương lộ ra sơ hở cơ hội, làm mánh công hiện nay, Uchiha Nguyệt cùng Hỉ Ủ Gà An Ngạn thực lực, hoàn toàn nằm ở bất đồng tầng thứ. Trong đó, tự nhiên là Uchiha Nguyệt mạnh hơn so với Hỉ Ủ Gà An Ngạn. Cho nên thắng lợi từ lúc mấy phút phía trước cũng đã quyết định Uchiha Nguyệt, tuyệt đối có thể thu được thắng lợi cuối cùng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn Ảnh Quyền siêu lại một lần nữa sử dụng chiêu bài của chính mình nhẫn thuật, trong chấp nhoáng này Uchiha Nguyệt né tránh ra Hỉ Ủ Gà An Ngạn nhu quyền, càng là khống chế được thân thể đi tới đối phương phía sau. Căn bản cũng không cần hai mắt đi xem, Uchiha Nguyệt cũng biết đối phương toàn thân đều là kẽ hở, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền ngưng tụ thể bên trong chạ cơ ra. Một cái sống bàn tay trực tiếp đem Hỉ Ủ Gà An Ngạn đánh ngất đi qua. Thắng bại đã phân, Uchiha Nguyệt thắng lợi. Tuy là, từ lúc Uchiha Nguyệt mở miệng muốn cho Hỉ Ủ Gà An Ngạn ba chiêu thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ đều thiên hướng về Uchiha Nguyệt, cảm giác cuối cùng có thể đạt được thắng lợi tuyệt đối là hắn. Nhưng là, không có ai nghĩ đến chiến đấu thật không ngờ không thú vị, hoàn toàn là Uchiha Nguyệt ở đè nặng Hỉ Ủ Gà An Ngạn chiến đấu. Người sau ngay cả một điểm cơ hội phản kích cũng không có. Bất quá, nếu Uchiha Nguyệt dâng hiến một hồi đặc sắc quyết đấu, người ở chỗ này tự nhiên không keo kiệt cái kia một chút tiếng vỗ tay. Nhưng mà, giữa lúc xem ta ý chỗ ngồi hết thể khán giả, chuẩn bị cần tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng Uchiha Nguyệt thắng lợi thời điểm, đột nhiên Uchiha Nguyệt dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn về xem ta ý chỗ ngồi, càng là đưa ra ngón trỏ phải, trực tiếp chỉ hướng xem ta y tịch một góc nào đó hạ tặc cả cả si, có dám xuống đài đánh với ta một trận đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.